Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 580, các ngươi không cần lo lắng. Cái này đều qua bao lâu? Giờ phút này thập nhị trọng thiên tháp sớm đã theo vạn giới chi địa trở về chánh thức thế giới bắt đầu, liền tụ tập càng ngày càng nhiều trên viên tinh cầu này. Cường đại nhất một nhóm tu sĩ, bầu không khí càng theo đứng tại đỉnh điểm nhất một người trung niên nam nhân. Thanh âm tức giận rơi xuống, trong nháy mắt đem cho tới băng điểm. Tất cả mọi người thẳng cau mày, không có lên tiếng, tuy là một cái tinh cầu phía trên tu sĩ, nhưng kỳ thật giờ phút này mỗi người tâm tư đều căn bản không tại một khối. Có người trong tâm cùng trung niên nam nhân một dạng, sợ hãi, bất an, ngồi cũng ngồi không yên. Có người thì là nghĩ đến vẫn là mau chóng rời đi viên tinh cầu này được rồi. Mà có người thì là nội tâm mỉa mai, ám đạo trung niên nam nhân đáng đời. Kỳ thật năm đó quyết định đối vạn giới chi địa thấy chết không cứu, khiến cho thoát ly trưởng khống quyết định này, cũng không phải là tất cả mọi người đồng ý. Cũng có một nhóm người cho rằng chính mình tinh cầu đã người bị vạn giới chi địa huệ ân, thì nên tận tâm tận lực ủng hộ vạn giới chi địa. Huống chi vạn giới chi địa đến sinh tử tồn vong thời khắc, bọn họ tuyệt không thể làm cái kia bội bạc gian nịnh tiểu nhân. Chỉ tiếc thanh âm như vậy chỉ là số ít, cơ hồ không có mấy người, còn lại cơ hồ tất cả đều là cỏ đầu tường, kẻ hai mặt, ngụy quân tử, không có một cái nào nguyện ý tiến đến tương trợ vạn giới chi địa. Bây giờ vạn giới chi địa trở về, nhìn năm đó những cái kia trong bóng tối thừa cơ ăn cướp người, giờ phút này thấp thỏm lo âu dáng vẻ, trong lòng bọn họ đừng đề cập sảng khoái đến mức nào. Chỉ là bọn hắn cũng buồn bực, cái này vạn giới chi địa sao lại đột nhiên lại trở về, chẳng lẽ những cái kia đại địch tự thân xảy ra vấn đề, dẫn đến đối vạn giới chi địa giam cầm giải trừ, đều nói. Bây giờ nên làm gì? Sau một khắc, chỉ thấy tên kia đi tới đi lui, chắp hai tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy bất an, vội vàng sao động trung niên. Thấy không có người nói chuyện, nhất thời tâm tình càng hỏng bét, một tay liền đập vang lên bên người cái bàn, chấn động âm thanh, lần nữa chấn tuyệt đại đa số người trong lòng. Một trận run rẩy, bọn họ cũng nhìn thấy một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại, càng tới gần vạn giới chi địa phụ cận, thân thể liền trong nháy mắt biến thành tro tàn. Bọn họ những người này tự hỏi bây giờ có thể xưng vô địch, nhưng đối với vạn giới chi địa, trong lòng bọn họ người nào đều không chắc. Chỉ có trải qua vạn giới chi địa thống trị thời kỳ, bọn họ mới rõ ràng vạn giới chi địa thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Năm đó nếu không có mấy cái mới đại địch liên thủ, có lẽ căn bản gặm không nổi khối này xương cứng, bọn họ cũng sẽ không có thể có cơ hội thoát ly vạn giới chi địa, tự lập môn hộ. Chuyện gì giá trị được các ngươi lần nữa thắp sáng thập nhị trọng thiên tháp? Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng phiêu miểu mà thanh âm già nua lại là đột nhiên rơi xuống. Vừa ra âm thanh, tất cả mọi người có thể cảm thụ một cỗ cực kỳ cổ lão tang thương khí tức, liền thập nhị trọng thiên tháp đều hứng chịu tới phủ lên. Trong nháy mắt hình ảnh liền biến thành vô cùng nồng đậm tối tăm hoàng hôn sắc. Nghe được đạo thanh âm này, trong tích tắc, những cái kia đã từng phản đối đối vạn giới chi địa thấy chết không cứu tu sĩ đều sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một mảnh kinh sợ, không khỏi mỗi người đều nhìn đối phương liếc một chút. Không nghĩ tới liền lão gia hỏa này đều cho kinh động đến, mà trung niên nhân cùng còn lại tất cả mọi người lại là trên mặt nhất thời một mảnh vui mừng, vội vàng liền đứng lên. Trung niên nhân càng là trực tiếp thì quỳ trên mặt đất, vô cùng thành tín ngẩng đầu, Lập tức, đầy âm thanh vội vàng nói, lão tổ tông, xảy ra chuyện lớn, vạn giới chi địa, không biết tại sao, đột nhiên lại trở về chánh thức thế giới. Hiện nay uy áp, tuyệt không thua ở năm đó. Nhìn thấy trung niên nhân quỳ xuống, tất cả mọi người cũng không dám lại đứng đấy, cũng cùng nhau quỳ xuống. Cho dù là đám kia đối trung niên nhân bọn người, có phần có thành kiến tu sĩ, cũng là không dám có bất cứ chút do dự nào, cũng hướng bầu trời cung kính quỳ xuống. Nhưng vốn cho rằng đạo này thanh âm già nua, nghe được trung niên nhân những lời này, sẽ biểu hiện đến cỡ nào chấn kinh, thậm chí thất thố lúc, lại chỉ nghe được thanh âm già nua, vẻn vẹn nhẹ nhàng lên tiếng, căn bản nghe không ra có nửa điểm ngoài ý muốn dáng vẻ. À có đúng không, trung niên nhân nhất thời thì sửng sốt một chút. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, lão tổ tông, ngài thì không lo lắng sao, lo lắng cái gì, trung niên nhân. Ngoặc kép, tất cả mọi người, ngoặc kép, bỗng nhiên, thập nhị trọng thiên tháp, nhất thời biến hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lại chỉ nghe được cái kia đạo thanh âm già nua. Làm ho khan vài tiếng, lập tức thản nhiên nói, các người cũng không nghĩ một chút, vạn giới chi địa bị trấn áp bao lâu, hiện nay, hắn cho dù trở về chánh thức thế giới, lại có thể đại biểu cái gì a? Nghe vậy, tất cả mọi người lại sửng sốt một chút, căn bản nghe không ra có ý tứ gì, năm đó vạn giới chi địa một nhóm kia đứng đầu nhất tu sĩ, đã sớm bị giết sạch sẽ. Còn lại những cái kia già nua yếu ớt, càng là sớm đã chia cắt bên ngoài, vậy liền căn bản không đáng giá nhắc tới. Các người đều suy nghĩ kỹ một chút, vạn giới chi địa bị trấn áp bao lâu? Làm đạo này thanh âm già nua, lặp lại lần nữa câu nói này thời điểm, sắc mặt của người trung niên, nhất thời hơi hơi hòa hoãn xuống tới. Lập tức, tỉ mỉ vừa nghĩ, giờ mới hiểu được thanh âm già nua. Nói là có ý gì? Đúng a, vạn giới chi địa đều bị trấn áp lâu như vậy, cho dù trở về thế giới chân thật, cũng muốn dùng tới 10 cái kỷ nguyên thời gian mới có thể miễn cưỡng khôi phục lại, mà bọn hắn hiện tại cũng không phải năm đó bị vạn giới chi địa thống trị hạng phụ thuộc phẩm. Bọn họ đến tột cùng lại đang sợ cái gì đâu? Không khỏi ở giữa tất cả mọi người ý thức được vấn đề này. Các người đều đứng lên đi. Sự kiện này không dùng các người lo lắng. Giọng hời hợt, lập tức liền rơi xuống. Kỳ thật ta lần này trở về, cũng là hướng các người truyền đạt một câu. Sự kiện này, bọn họ đã biết. Các người cũng không cần để ý tới vạn giới chi địa. Đã qua lâu như vậy, song phương thực lực sớm đã là kéo ra đến ngày đêm khác biệt cấp độ. Đơn giản tới nói, bây giờ vạn giới chi địa căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Rõ chưa? Nghe đến mấy câu này, trung niên nhân nhất thời thì đột nhiên giật mình, không khỏi nhịn không được hỏi, lão tổ tông, ngài nói bọn họ là không qua, còn chưa nói xong liền bị cực kỳ nghiêm khắc ngữ khí cắt đứt. Không nên hỏi, đừng hỏi. Lão tổ tông, vậy chúng ta, tóm lại các ngươi không cần đi quản. Thay bọn họ quản lý tốt phiến khu vực này là được. Còn lại không dùng các ngươi lo lắng. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Thập nhị trọng thiên tháp. Cái kia vô cùng vô tận tang thương khí tức. Trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Sau một khắc, trung niên nhân mới chậm rãi đứng lên. Nhất thời thật sâu thở dài một hơi, nghe đến mấy câu này, vậy hắn an tâm, liền những cái kia đã từng xâm lấn vạn giới chi địa đại địch nhóm đều không lo lắng, vậy bọn hắn còn lo lắng cái gì không? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng là trong lòng thở dài một hơi, trực giác đến một thân nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, thập nhị trọng thiên dưới tháp mới lại là truyền lên một đạo nghe vô cùng lãnh diễm thanh âm nữ nhân, ngữ khí vẫn rất gấp, sư tôn, ngài mau đến xem đi. Nghe vậy, Trung niên nhân sửng sốt mấy giây, không nghĩ tới lúc này sẽ có người tới tìm hắn, không khỏi làm ho khan vài tiếng, một bộ thần tình lạnh nhạt giọng nói: "Chuyện gì, sư tôn?" Không biết từ đâu xuất hiện một người nam nhân, đột nhiên xông vào thiên tàng các, còn đem tất cả tổ cấp sinh mệnh thể trở lên điển tịch công pháp. Tất cả đều cho từng quyển xé. Trung niên nhân, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.